Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, tội ác chi nhân đem làm bị hình chi. Từ lúc nghỉ ngơi trước khi Kiều Vũ Thần liền làm chuẩn bị. Những hắc y nhân kia cũng không biết Cẩu Tử thiếu đi một đầu. Mà cái kia một đầu tự là Nam Cung Nhất Tiếu cái kia đầu. Nam Cung Nhất Tiếu Cẩu Tử làm rối loạn diêu cái kế hoạch của bọn hắn. Đột nhiên xuất hiện Cẩu Tử rất nhẹ nhàng liền thu thập mất bên ngoài hắc y nhân. Sau đó được cứu ra Cẩu Tử hãy theo Vượng Tài cùng một chỗ giết tiến đến. Lúc này mới đã có trước khi một màn kia. Diêu cái có chút phẫn hận nhìn xem Kiều Vũ Thần. Nhưng mà đối phương cũng không để ý tới hắn. Vài đầu Cẩu Tử tại hầm rượu cửa ra vào phong tỏa tại đây. Không có Kiều Vũ Thần bọn hắn cho phép. Ai cũng vào không được. Ngạnh sấm mà nói. Kết quả có thể nghĩ. Cẩu Tử đám bọn họ cũng sẽ không khách khí. Tuyệt đối là đến một cái thu thập một cái. Đến một đôi thu thập một đôi. Nam Cung Nhất Tiếu động tác rất nhanh. Trị liệu dược tề không chút nào keo kiệt dùng tại Hoa Nhi trên người. Chỉ là Hoa Nhi vết thương trên người thật sự quá nhiều. Có nhiều chỗ Nam Cung Nhất Tiếu cũng bất tiện. Chỉ có thể trước tiên đem so sánh nghiêm trọng một ít miệng vết thương bôi lên thượng trị liệu dược tề, đồng thời cũng cho Hoa Nhi cho ăn. Trung cấp trị liệu dược tề, làm xong tại đây hết thảy. Nam Cung Nhất Tiếu cầm bộ y phục cho Hoa Nhi xuyên thẳng. Mặc vào, Kiều Vũ Thần tựu như vậy ngồi ở chỗ kia chờ. Hắn đang đợi Hoa Nhi tỉnh lại. Kiều Vũ Thần bọn hắn chờ không có gì. Chỉ là diêu cái lại càng ngày càng hoảng hốt. Trong hầm rượu 10 cái hắc y nhân đã không có một cái nào có thể thở được rồi. Chỉ còn lại có hắn. Bị Vượng Tài ân tại dưới chân. Hắn coi như là tương chết đều làm không được. Đợi vài phút Hoa Nhi mới tỉnh lại. Người là tỉnh, chỉ là đã bị tổn thương còn không có có khôi phục. Hơn nữa trên người có rất nhiều địa phương đều không có có thể bôi lên bôi thuốc tề. Cái này lại để cho tỉnh táo lại Hoa Nhi cảm thấy đau đớn trên người. Hoa Nhi lông mày thâm tỏa, nhưng lại không có cổ họng thượng một tiếng. Nàng còn không có có chú ý tới mình tình cảnh hiện tại. Dù sao hôn mê trước khi nàng thế nhưng mà một mực tại bị quất roi. Lúc này tỉnh lại nàng còn tưởng rằng mình ở gặp lấy cái loại này thống khổ. Hoa Nhi, đau nhức đã kêu đi ra. Kiều Vũ Thần ôn nhu đối với tỉnh lại Hoa Nhi nói ra. Ừ Kiều Kiều ca ca, nghe được có chút thanh âm quen thuộc. Hoa Nhi mới chú ý tới Kiều Vũ Thần bọn hắn, chứng kiến người trước mặt là Kiều Vũ Thần. Hoa Nhi rất là kinh ngạc, Kiều ca ca đi mau, có người muốn hại ngươi, sau đó kịp phản ứng Hoa Nhi vội vàng lại để cho Kiều Vũ Thần ly khai tại. Đây, Hoa Nhi hành vi lại để cho Kiều Vũ Thần trong nội tâm ngon ngọt, đồng thời cũng đúng diêu cái hành vi càng thêm phẫn hận. Hoa Nhi! Không có việc gì rồi, không có việc gì rồi, Kiều ca ca tới cứu ngươi rồi, Kiều Vũ Thần nhẹ nhàng vuốt ve Hoa Nhi đầu. Ôn nhu nói, nghe được Kiều Vũ Thần nói như thế, Hoa Nhi lúc này mới đánh giá trong hầm rượu tình huống. Phát hiện diêu cái bị gắt gao ân trên mặt đất, Hoa Nhi thế mới biết xảy ra chuyện gì, ô ô, phát hiện mình đã an toàn, Hoa Nhi cũng nhịn không được nữa. Lập tức khóc lên, bất kể nói thế nào, Hoa Nhi cũng không quá đáng là cái mười mấy tuổi hài tử. Đụng phải như vậy tra tấn, vô luận là thân thể hay là tâm linh tự nhiên nhận lấy thương tổn không nhỏ. Theo diêu cái trước khi mà nói nghe tới, Hoa Nhi tại đã bị tra tấn thời điểm đều không có nói ra nàng nói với Kiều Vũ Thần cái gì. Lại nhìn Hoa Nhi tỉnh táo lại. Cảm nhận được trên thân thể tổn thương đều cương quyết, không có cổ họng thượng một tiếng. Vô luận cái đó một điểm lên, Hoa Nhi như thế biểu hiện đều bị Kiều Vũ Thần khâm phục. Kiều Vũ Thần không có nhiều lời an ủi, lúc này lại để cho Hoa Nhi khóc thống khoái mới là tốt nhất. Hoa Nhi cũng không có khóc lên bao lâu, rất nhanh tự ngừng khóc, chỉ còn lại có chút nức nở. Đây là cảm xúc còn không có hoàn toàn ổn định lại. Chứng kiến Hoa Nhi khóc không sai biệt lắm, Kiều Vũ Thần xuất ra trị liệu dược tề đưa tới Hoa Nhi trong tay. Hoa Nhi, người trước tiên đem trên người mình miệng vết thương lý một chút. Đợi chút nữa chúng ta còn có chuyện muốn làm. Hoa Nhi tiếp nhận dược tề, một đôi lê hoa đái vũ con mắt nháy nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Sau đó nàng mới ý thức tới cái gì, cúi đầu nhìn về phía chính mình, trên người là phủ lấy một kiện áo khoác, mặc dù như vậy cũng không cách nào hoàn toàn vật che chắn ở nàng lộ ra mảng lớn làn da. Đỏ ửng thoáng chốc bò đầy Hoa Nhi đôi má, Hoa Nhi vội vàng xoay người sang chỗ khác, hai tay bưng lấy gương mặt của mình, Kiều Vũ Thần đem bó đuốc lắp xong. Lại để cho Hoa Nhi tại đây ánh sáng đầy đủ nàng trông thấy. Người hướng về vừa đi, đem không gian lưu cho Hoa Nhi một người. Hoa Nhi thấy không người xem nàng bên này, lúc này mới cầm lấy dược tề xử lý trên người mình miệng vết thương. Tuy nhiên xử lý một ít miệng vết thương, Hoa Nhi trên người tổn thương hay là rất nhiều, da chóc thịt bong, mặc dù Hoa Nhi chính mình nhìn đều cảm thấy khủng bố. Trị liệu dược tề ngã vào trên vết thương, một tia mát lạnh cảm giác chảy xuôi tại làn da lên. Trên vết thương cảm giác đau đớn hay là rất mãnh liệt. Hoa Nhi nhưng lại gắt gao cắn răng, đơn giản chỉ cần nhịn xuống. Xử lý xong miệng vết thương, Hoa Nhi một lần nữa xuyên thẳng. Mặc vào áo khoác, Nam Cung Nhất Tiếu áo khoác ngược lại là rất dài. Hơn nữa Hoa Nhi vóc dáng không tính rất cao, ngược lại là vật che chắn đại bộ phận địa phương. Kiều Vũ Thần ngồi ở trước khi diêu cái ngồi bên bàn. Hoa Nhi cho mình bôi lên tốt dược tề về sau, đi đến Kiều Vũ Thần tại đây, dược tề bỏ vào trên mặt bàn. Kiều ca ca cảm ơn ngươi, nói xong Hoa Nhi tự như vậy đứng tại Kiều Vũ Thần bên cạnh. Kiều Vũ Thần thân thủ đem một bên cái ghế kéo tới. Hoa Nhi, ngồi đi. Hoa Nhi sững sờ, nàng rất nhanh phản ứng đi qua, vội vàng khoát tay nói ra. Không cần nhé, ta đứng đấy là tốt rồi. Kiều Vũ Thần trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngồi đi, trên người của ngươi còn có thương tích, như vậy đứng đấy không tốt. Nhìn xem Kiều Vũ Thần khuôn mặt nhỏ nhắn, Hoa Nhi rất là cảm động, trong đầu không tự giác hồi tưởng lại Kiều Vũ Thần nói lời. Hoa Nhi, đã gặp mặt tựu là có duyên, có chuyện gì khó xử khả dĩ nói với ta, tựu xông ngươi gọi ta một tiếng đại ca ca, có chuyện gì, ta có thể giúp ngươi tựu nhất định sẽ giúp ngươi. Cũng là bởi vì Kiều Vũ Thần những lời này, cho nên Hoa Nhi bị nắm, chộp mà bắt đầu, thậm chí nhận lấy tử vong uy hiếp đều không có nói mình nói với Kiều Vũ Thần cái gì. Hiện tại Kiều Vũ Thần tới cứu nàng, nàng cảm giác mình không có uổng phí kiên trì. Nhìn thấy Hoa Nhi ngồi xuống, Kiều Vũ Thần mới chỉ vào diêu cái đối với Hoa Nhi nói ra. Hoa Nhi, ngươi muốn xử trí như thế nào người này? Ta đây không biết, tuy nhiên Hoa Nhi bị diêu cái hành hạ được thiếu chút nữa chết đi. Nhưng là thiên tính thuần lương nàng hay là không biết có lẽ như thế nào làm. Nhìn xem Hoa Nhi như thế thiện lương, Kiều Vũ Thần cũng là bất đắc dĩ. Đích thật là, nếu Hoa Nhi bất thiện lương, thì như thế nào hội nói với hắn những lời kia? Nếu không phải nói với hắn những lời kia, Hoa Nhi cũng không trở thành gặp như vậy tội. Nhất Tiếu, người tự giao cho ngươi rồi. Kiều Vũ Thần trực tiếp đem xử trí nhiệm vụ giao cho Nam Cung Nhất Tiếu. Nam Cung Nhất Tiếu trực tiếp mang theo Phong Bất Dương cùng Hàn Dũng đem diêu cái kéo đi ra ngoài. Hoa Nhi nhìn xem diêu cái bị mang đi, hỏi Kiều Vũ Thần nói, Kiều ca ca, hắn sẽ như thế nào? Kiều Vũ Thần thở dài, thiện lương bản không sai, người thiện lương có tốt báo, chỉ là tại tận thế bên trong người thiện lương thường thường sẽ gặp đã bị bất công đãi ngộ. Mà người thiện lương cũng rất dễ dàng bị người lợi dụng. Kỳ thật Hoa Nhi chính là tốt nhất ví dụ. những cái kia ác nhân cũng thường thường đối với mấy cái này người thiện lương làm vô cùng quá phận. Kiều Vũ Thần tự nhiên là không thể dễ dàng tha thứ người như vậy. Nếu tại Thự Quang Chi Thành, hắn còn có thể đem người đem thả chục. Thế nhưng mà ở chỗ này một khi đem người thả rồi, không may hay là những cái kia người thiện lương, Hoa Nhi tội ác chi nhân đem làm bị hình chi, Hoa Nhi có chút không rõ lời này ý tứ. Bất quá nàng hay là cái hiểu cái không nhẹ gật đầu bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.